Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 157, hội nghị công lực Ngô Xuân Kibao xuất hiện công lực tầng 1 và giết chết Yêu Fang the Cobalt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đã một tháng kể từ khi sao trở thành trò chơi tử thần, đồng thời cũng đã có khoảng 2.000 player đã chết. Mọi hy vọng mà các player vẫn còn trong thị trấn khởi đầu không chịu chấp nhận sự rằng họ đã bị giam cầm trong cái trò chơi tử vong hoàn toàn bị dập tắt đi, không có lấy bất kỳ thông báo nào tới được đây cả. Ryu cùng với Gil của mình mặc dù là không chứng kiến nhưng mà vấp nghe được những thông tin về sự hoảng loạn và giận dữ bao trùm các player khi họ nhận ra rằng không thể trở lại, quả thật là không thể tưởng tượng nổi mà. Phải mất rất nhiều ngày để các player khác chấp nhận tình hình hiện tại mà mình mắc phải. Thật là ngu ngốc khi mà phải ngồi chờ cứu viện từ bên ngoài. Yuki, đúng vậy, trong khi chúng ta đi ra ngoài đánh quái thăng cấp và nhanh chóng phá đảo tầng để có thể lên được tầng tiếp theo thay vì ngồi đó chờ cứu. Aiko, biết làm sao được, mỗi người đều có quyết định riêng của mình. Nhưng mà anh không phủ định về việc chỉ ngồi đó mà không làm gì cả. Mọi người trong cũng không lo lắng gì nhỉ. Asuna, họ có thần kinh thép à? Klein, Asuna thì bội phục nhóm người Ryu, còn Klein thì không ngừng đậu đen rau muống lấy. Hiện tại khắp tầng 1 đang truyền về một tin đồn rằng đã có người phát hiện ra được căn phòng boss nơi mà đánh bại nó xong thì sẽ lên được tầng thứ 2 của tòa thành Ankrat này, và 3 ngày sau sẽ mở một cuộc hội nghị để bàn chiến thuật công lược boss thủ tầng. Rồi 3 ngày sau hội nghị để tiêu diệt boss đầu tiên được mở ra, vì để cho thuận tiện thì hội nghị này được tổ chức cách cự ly mê cung gần nhất là Thorbana bên trong trung ương quảng trường triển khai. Buổi chiều tầm 3 giờ có player lục tục kéo tới chỗ này và mục đích của họ đương nhiên là tham gia hội nghị này là để có thể tham gia vào công lược tổ. Ryu khi mà đến nơi cùng với Gil của mình cùng Asuna thì cậu đếm sơ qua có 44 người ở đây, và nếu tính luôn cả Gil cậu với Asuna thì tổng cộng là 50 người. Hôm nay thì Ryu cùng mọi người đã tới và ngồi ở bậc thang cao nhất cùng với Asuna đang mặc đấu bồng ngồi bên cạnh chờ đợi hội nghị diễn ra. Không biết lần này là ai chủ trì hội nghị đánh boss này. Aiko, cũng không chắc lắm, có khi là player trong 9.000 người hoặc là từ thời beta test. Kiriko, chờ chút nữa thì sẽ biết thôi. Lúc này khắp Thorbana có nhiều tiếng xì xào bàn tán của các player khi đến đây tham gia hội nghị. Họ đang bàn tán thì một người có mái tóc xanh lam manh theo trường kiếm và khiên của mình cùng với vài người khác tới nơi này nhìn khắp xung quanh một lượt, thì khi đảo mắt qua chỗ của Ryu thì hữu hảo gật đầu một cái rồi rời đi ánh mắt của mình. Diable xuất hiện khiến cho Gil của cậu bất ngờ vì họ biết người này là ai. Đó chẳng phải là Diable đã chơi sao từ thời beta cùng với chúng ta sao? Yuki, thật không ngờ là cậu ta. Kiriko, khi đã nhìn hết mọi người xong thì Diable lên tiếng để thu hút sự chú ý của mình. Hoan nghênh mọi người đã đến hội nghị công lược boss lần này. Ta tên Diable, nghề nghiệp mà tự nhận là kỵ sĩ. Diable, mọi người đang có mặt ở đây khi nghe được Diable nói mình là kỵ sĩ thì không khỏi ôm bụng cười phá lên. Vì mọi người đều biết trong sao này không có bất kỳ nghề nghiệp nào ở trong hệ thống game. Khi Diable thả thấy không khí vui nhộn lên thì khuôn mặt nghiêm túc nhìn tất cả mọi người ở đây. Ngày hôm qua nhóm của tôi đã phát hiện ra được gian phòng boss tầng 1. Diable, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như mọi người đã biết thì đã một tháng rồi vẫn chưa có ai công lược tầng 1 này cả. Diable, hôm nay tôi tổ chức hội nghị này là để tập hợp mọi người lại cùng nhau công lược và giết chết boss đầu tiên này. Chúng ta sẽ hướng các player thông báo rằng việc thông quan là điều không khó để hoàn thành. Diable, nghe được lời nói của Diable mọi người đều vỗ tay, nhưng chỉ trừ khi khu vực của Ryu là không. Ryu phải công nhận rằng Diable rất giỏi trong việc lãnh đạo người khác, vì cậu ta nói ngăn ngắn mấy cậu liền đã cổ động được mọi người hưởng ứng. Được rồi, như vậy mời mọi người hãy party với nhau tạo thành party 6 người. Diable, mọi người nghe Diable nói bắt đầu kết bạn với những người mình quen biết để tạo thành một party 6 người. Ryu cùng với nhóm Aiko cũng tạo thành party, rồi cậu nhìn sang Asuna thấy nàng không có ai kết party cả nên cũng gửi lời mời vào party cho nàng luôn. Asuna đang phân vân nên vào party với ai, đồng thời cũng đang suy nghĩ có nên vào party với Ryu hay không, thì nàng nhận được lời mời vào party đến từ Ryu nên nàng kinh ngạc quay sang nhìn cậu thì thấy cậu mỉm cười nhìn nàng. Đồng ý đi Asuna, dù sao thì chúng ta đã quen biết với nhau trước rồi nên không có gì lạ cả. Ừ, biết rồi, Asuna, nói rồi nàng cũng bấm vào nút đồng ý, và nàng vào party của cậu trở thành người thứ 6 trong party. Diable nhìn thoáng qua tất cả. Như vậy mọi người đã có party thì hội nghị sẽ chính thức. Dyer Bell chưa nói hết lời thì có người cắt ngang lời nói khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, đồng thời Rio cũng nghe được âm thanh này cũng nhíu mày theo. Chờ một chút đã, Thibao ăn mặc thấp bé cùng với quả đầu màu cam con nhím từ trên bậc thang đi xuống nhanh chóng lại chỗ Dyer Bell rồi dùng tay chỉ vào mọi người có mặt ở đây. Lão tử tên là Thibao, ở hướng dẫn hội nghị bắt đầu thì ta có chuyện quan trọng muốn nói. Thibao, Ryu thấy Thibao hành động như vậy thì lộ ra vẻ mặt khinh thường, còn nhóm Yuki thì chán ghét nhìn hắn. Ở trong này phải có người nhất định phải hướng về đã chết 2000 player xin lỗi. Thibao, nghe được câu nói này thì tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau về người ngồi kê bên họ có khi là player đã chơi từ thời beta test. Bầu không khí vui tươi mà Dyer Bell đã tạo ra đã bị tên mô xuẩn Thibao phá hỏng mất đi. Thibao nói tới đây thì dư quang liếc mắt tới chỗ nhóm Ryu đang ngồi. Thấy vậy Ryu chuyển thái độ từ khinh thường Thibao thành trào phúng. Ryu thấy được Kiriko thân thể rung rẩy lên liền thở dài, Thibao làm như vậy là nhằm vào những player đã chơi bản thử nghiệm còn gọi là phong chắc player để họ giao ra chiếm lợi phẩm và câu của mình để có thể kiếm lợi từ đó mà thôi. Với lại người hại chết 2000 người đó không phải là các phong chắc player mà là Kayaba Akihiko người đã tạo nên kết cục như vậy. Dyer Bell cũng hiện lên một tia không được tự nhiên vì chính hắn cũng là phong chắc giả mà tên Thibao này nói tới. Thibao đúng không? Chắc hẳn cậu đang nói tới những phong chắc player đi. Dyer Bell, Thibao không chút lo dự gật đầu cho câu hỏi của Dyer Bell. Cái này còn phải nói sao? Chính những người vô liêm sỉ đó khi bắt đầu trò chơi từ ngày ấy đã bỏ rơi chúng ta. Thibao, bọn họ vứt bỏ chúng ta hết thảy 9000 player, đồng thời không ngừng chiếm những bài săn quái tốt cho mình. Thibao, nơi này cũng có mấy cái đi che giấu mình phong chắc player thân phận dự định gia nhập vào boss hướng dẫn trong party lão kẻ dối trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ta nói nếu như những tên kia không ra quỳ xuống tạ tội, đồng thời vì cái này hội nghị giao ra hết thảy đạo cụ cùng tích góp câu ta là làm sao cũng không thể đem những người kia xem là có thể giao phó tính mạng đội hữu. Thibao, lúc này thì Thibao như phát hiện ra sự trào phúng của Ryu và rung rẩy của Kiriko thì nhìn về phía chỗ nhóm Ryu. Các nàng ta nghi ngờ là phong chắc player đồng thời cả người có mái tóc đỏ kia cũng vậy đi. Thibao, trong lòng Thibao lúc này đang rất vui mừng và kích thích khi mà trong hội nghị công lược boss lần này lại có phong chắc player và hắn sẽ kiếm được một khoản lời kết xù từ họ, nhưng mà Thibao không biết rằng mình đã đá phải thiết bản khi mà nhạ mao tới trên đầu Ryu, người mà những phong chắc player cực kỳ khiếm sợ và có biệt danh là xích diệt kiếm sĩ. Vì từ thời open beta thì đã có mấy người trêu chọc các nàng mà bị Ryu truy sát mấy ngày liền trong game. Ryu thấy Thibao dám đối với các nàng nói như mặc dù sự thật các nàng là phong chắc player thiệt. Người ta thường có câu, không muốn chết thì đừng có tìm đường chết, cậu thở dài lấy rồi đứng lên, ánh mắt trực trực nhìn lấy Thibao vẫn đang hồn nhiên thao tháo bất tận với lời thoại của mình mà không biết rằng mình sắp bị giết. Khi mà Dyer Bell và Azo liền kinh hãi vì họ thấy Ryu đứng lên và thân hình đã biến mất rồi, xuất hiện lần nữa thì đã gác kiếm lên cổ Thibao rồi. Ta có thể nói một chút được không? Vị player này bỏ kiếm xuống trước đã. Azo lúc này đứng lên ngăn cản vụ việc mà Thibao gây ra. Ryu thấy Azo lên tiếng thì thu kiếm lại cha vào bao ở sau lưng đứng sang một bên lạnh lùng cực kỳ nhìn chằm chằm Thibao, điều này khiến hắn sợ hãi run rẩy không ngừng. Người nói, đi, Thibao cực kỳ sợ hãi khi thấy Ryu vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Azo là một người ăn mặc khá là giản dị nhưng mà hôm nay lại ăn mặc khác hẳn, lưng đeo thô lỗ hai tay chiến phủ lên tiếng. Ta là Azo, Thibao này nếu chiếu theo lời ngươi nói thì lượng lớn player tử vong là do các phong chắc player đúng không? Azo, họ thấy chết mà không cứu nên ngươi muốn bọn họ chịu trách nhiệm và bồi thường đúng không? Azo, Thibao thấy được tử vong gần mình như thế thì chật vật mở miệng. Vâng, là thì thế nào, Thibao, đám phong chắc player đó nếu như đem tình báo, đạo cụ và câu cùng chung thì đã đột phá được tầng 1 lên được tầng 2 hoặc là tầng 3 rồi. Thibao càng nói càng gào hét lên, hiển nhiên là Thibao tưởng Ryu sẽ sợ chém chuột vỡ bình nhưng mà đối với điều này thì Ryu hoàn toàn thờ ơ mà đưa tay ra sau nắm lấy cán kiếm chuẩn bị rút ra lần nữa. Azo thấy tình hình càng nghiêm trọng lên thì tiếp tục lên tiếng. Vị tiên sinh này xin đừng có mang động, Azo, được thôi nhưng mà không có lần sau đâu. Ryu thả tay mình ra khỏi cán kiếm vẫn đứng gió nhìn Thibao. Thibao thấy tay Ryu rời khỏi cán kiếm thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm lấy. Những thứ như câu hay đạo cụ thì không đáng kể nhưng mà chủ yếu là tình báo đi. A-dồ lấy từ túi mình ra một quyển sổ tay nhỏ đưa lên cho mọi người thấy. Thứ này chắc là mọi người đều có được đi. A-dồ, là có cái này thì lại làm sao? Kibao vẫn là vẻ mặt muốn ăn kiếm dáng vẻ nên riu lên tiếng. Đó là quyển sổ mà tập hợp các thông tin của phong chắc player tạo thành. Cái này thì ở mỗi ngôi làng mỗi người đều nhận được miễn phí. Bên trong có hết thảy các thông tin mà các phong chắc player để lại cho những người sau đăng nhập vào sao để có thể trợ giúp họ trong thời kỳ đầu game. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, và người đề xướng tạo nên nó là ta. Hay biết vậy ta không nên đề ra ý tưởng này và bỏ mặc các player khác tự sinh tự diệt rồi. Mọi người kinh hãi khi mà họ nhận được thông tin từ Rio, đồng thời càng kinh ngạc hơn là người tạo ra quyển sổ tay này là cậu. Này Dire Bell, bắt đầu hội nghị đi. Biết rồi, Dire Bell, ồ đúng rồi ngươi đấy. Hãy cẩn thận khi mà ở khu dã ngoại đấy vì ta vẫn còn tìm đến ngươi. Hồi còn beta test đã có mấy người chọc các nàng không vui đã bị ta truy sát mấy ngày liền rồi. Nhưng mà bây giờ sao trở thành trò chơi tử thần nên vô tình ngươi bị ta chém trúng mà HP về zero thì đừng có trách ta đấy. Kibao sắc mặt trắng bệch đồng thời đặt mông ngồi dưới đất khi mà nghe được Ryu nói vậy. Rồi hội nghị diễn ra tiếp tục và khi Ryu đã đại khái nắm được cách thức hành động rồi, dẫn đầu ly khai hội nghị nhóm Aiko thấy cậu rời đi cũng đứng dậy đi theo sau. Hai ngày sau đoàn người Dire Bell hướng về phía mê cung mà đi và họ một đường vượt qua nhiều quái vật cũng đến được căn phòng boss tầng 1. Được rồi mọi người, đây là trận chiến đầu tiên của ta nên hãy cố gắng nào. Dire Bell, theo như thông tin thì boss tầng 1 là Yufang the Cobalt và có 3 con thủ vệ. Dire Bell đọc thông tin về boss tầng 1 này cho mọi người thì khi đọc xong Dire Bell cất đi quyển sổ tay rồi đẩy cửa gian phòng boss bước vào, trong những người khác cũng vậy. Khi họ vào phòng thì thấy 4 thân ảnh, một cao to lớn rất nhiều và 3 nhỏ đứng ở giữa phòng và thanh HP xuất hiện, mọi người bắt đầu công lực theo chỉ dẫn của Dire Bell. Đội A và đội B thay thế cho đội C và đội D, Dire Bell. Đội E chú ý đừng để cho bọn Ruin Kobold lại gần đây. Dire Bell, đã biết, sau một hồi chiến đấu thì nhờ kỹ thuật điêu luyện cùng sự phối hợp ăn ý giữa mọi người với nhau nên là nhóm Ryu đã thành công trong việc đánh chết Ruin Kobold và sang hỗ trợ các nhóm khác tiêu diệt lấy 2 con Ruin Kobold còn lại nên là họ có thể toàn tâm dồn hết sức mình vào việc đánh boss, khiến cho việc công lược boss dễ dàng hơn. Khi mà thanh HP chuyển sang màu đỏ thì boss vứt đi khiên và rìa đá của mình đi rút ra vũ khí sau lưng mình đồng thời thay đổi cách thức tấn công. Mọi người cẩn thận, nó thay đổi cách tấn công rồi. Dire Bell, Yufang the Cobalt rút sau lưng mình Nodachi và cầm nó vào trong tay phải của mình. Điều này khiến cho nhóm 5 người Ryu và Dire Bell kinh hãi phát hiện boss không cầm vũ khí là Tanvoa như thời beta test mà là Nodachi. Mọi người cách xa boss ra, nó khác với hồi beta test. Kiriko, mau nhanh chóng lặp lại đội hình phòng thủ. Dire Bell, nhưng mà đã quá trễ rồi, boss Yufang the Cobalt đã nhanh chóng lao vào đám người chuẩn bị không ngừng tàn sát lấy những người gây ra nhiều sát thương hấp thu sự cừu hận của nó. Hết cách rồi đành dùng chiêu đó vậy. Ryu cũng lao tới nhanh chóng và cậu canh đúng thời cơ boss đang chém Nodachi xuống một player nào đó thì cậu dùng kiếm mà không cần kích hoạt kiếm kỹ và điều này khiến cho mọi người sửng sờ. Ryu chém liên tục vào ngang thân Nodachi khiến cho nó lệch sang một bên rồi chuyển tay cầm thực hiện y như lúc nãy và đẩy boss ra xa. Yuki Asuna thu hút sự chú ý của nó. Đã rõ, X2, hai nàng Yuki và Asuna có tốc ra đòn cực kỳ nhanh nên đã nhanh chóng thu hút cừu hận của Yufang the Cobalt lại phía mình rồi Aiko và Kiriko phối hợp nhau kiềm chế boss lại còn Merida thì lén lút thọt cho boss vài đường kiếm vào người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu cũng chuẩn bị hoàn tất khi mà cậu trên tay cầm là 2 thanh kiếm đỏ lòm như huyết vậy và thực hiện đòn đánh liên chiêu vào người boss khiến nó bị đẩy văng đi va vào vách tường. Đó là, 2 tay 2 kiếm làm sao mà cậu ta có thể làm được? Dire Bell, Yufang the Cobalt bị đẩy văng vào vách tường thì nộ hống lên lao về phía Ryu vung Nodachi chặt xuống nhưng Ryu đã nhanh chóng làm ra né tránh động tác rồi thực hiện kiếm kỹ của mình, sau một lúc thì boss bị Kiriko giết đúng như trong nguyên tắc vậy. Khi mà thanh HP boss còn một vạch cuối cùng thì Ryu do không phản ứng kịp nên đã bị chém trúng, đồng thời HP của cậu sụt giảm tới ngưỡng nguy hiểm, cậu chưa kịp đứng dậy thì Yufang the Cobalt định cho cậu thêm một chém nữa nhưng mà cũng may Kiriko phản ứng kịp nên boss đã chết dưới tay Kiriko, nàng nhận được phần thưởng cho người đã giết chết boss cuối cùng là Code of Midnight và nàng cũng trang bị nó vào người mình, chiếc áo trông rất hợp với Kiriko. Rio đứng dậy tra kiếm lại vào bao đựng rồi bước đi về phía cầu thang dẫn lên tầng tiếp theo, nhưng mà lúc này Kibao lại lâm vào điên cuồng. Người đã biết là nó sẽ dùng vũ khí khác nhưng mà không nói cho chúng ta biết. Kibao, không phải như vậy, mới đầu thì ta không nhận ra nhưng khi nó rút vũ khí thì mới biết. Kiriko, hai cần gì chứ, tiếng nói của Ryu vừa dứt thì một tiếng vỡ vụn rồi những mảng đa giác xuất hiện thì mọi người mới hoàn hồn biết chuyện gì vừa xảy. Ryu đã đứng tại chỗ mà Kibao nên đứng còn hắn ta không thấy đâu cả, khi có người kiểm tra danh sách thì được báo là đã chết. À, cậu ta giết Kibao rồi. Layer A, cái gì? Layer B, chẳng phải là ta đã nói đừng có mà trêu chọc gì đến các nàng sao? Lúc mà Boss lấy ra Nodachi thì nàng đã lên tiếng nhắn nhở rồi. Thế mà hắn ta vẫn còn kiếm chuyện làm gì nên ta ra tay thôi. Ryu xoay lưng đi về phía cầu thang và bước lên trên đó cùng với nhóm Aiko thì Asuna gọi cậu lại. Khoang đã, tại sao lại làm như vậy? Asuna, haha, con người ta rất là ích kỷ. Khi có ai đó dám cả gan nhạ mao trên đầu ta mà ta đã cảnh báo rồi mà vẫn tiếp tục làm thì chỉ có đường chết thôi. Nhưng mà, Asuna, đừng có mà lòng dạ nhân từ. Sao giờ là trò chơi tử thần đã, hắn liên tục gây rắc rối thì chưa biết được trong tương lai hắn sẽ làm gì nàng nếu hắn mạnh hơn Kiriko. Asuna này, nếu có một ngày mà có người cậu tin tưởng mời cậu gia nhập vào Guild thì đừng có từ chối. Guild Dragon Knight này không thích hợp với những người tâm hồn thiện lương như cậu đâu. Đúng vậy, Aiko, trong vòng một tháng qua đã có vài người ngăn chặn bọn ta hòng cướp đồ và câu, nhưng mà bọn ta không chịu, kết quả là họ muốn giết chúng để có được tài nguyên. Yuki, cuối cùng thì bọn ta đã phản kháng và giết bọn họ. Merida, trên tay bọn ta đã dính huyết rồi. Merida, xong họ cùng với Ryu tiến vào trong thông đạo dẫn tới tầng 2 và kích hoạt nơi dịch chuyển rồi nhanh chóng hướng về nơi luyện cấp ở tầng 2 không ngừng nghỉ. Cách chương.